Chương 309, lần đầu tôi luyện sát khí 2. Vận chuyển mấy chu thiên sau, lại vận chuyển dưỡng mạch quyết cải biến linh mạch của bản thân, khiến linh mạch bản thân càng thêm mẫn cảm đối với thủy linh khí trong thiên địa, hơn nữa trong chân khí của các ngươi cũng sẽ dần dần thai nghén ra một tia thủy sát, khi nào các ngươi có thể đi đến tầng vòng lửa trung tâm nhất, thủy sát phát tán trong u động sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các ngươi, điều này có nghĩa là tôi luyện sát khí của các ngươi đã thành công, từ nay về sau chính là tứ phẩm võ sư. Các ngươi phải nhớ kỹ, quá trình tôi luyện sát khí nhất định phải tuần tự tiến, chỉ có ở vòng tròn lớn bên ngoài chân khí trong cơ thể có thể hoàn toàn dung hợp thủy sát, hơn nữa còn có dư lực, mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Một khi chân khí bản thân không cách nào dung hợp thủy sát, sẽ bị độc sát công tâm, mất mạng. Nếu như trong quá trình tôi luyện sát khí, phát hiện chân khí trong cơ thể theo không kịp, cũng đừng kinh hoảng, lập tức ăn một viên ngũ hành đan, bổ sung chân khí trong cơ thể, sau đó lui ra khỏi vòng trong đến vòng ngoài, khi nào cảm thấy còn dư lực mới có thể tiếp tục đi vào vòng trong. Nhớ kỹ, nhất định không được nóng vội, chỉ cần không nóng vội sẽ không có nguy hiểm, nơi này tuy rằng ở trọ rất đắt, nhưng gia tộc vẫn có thể gánh vác được, hai người các ngươi vào thử trước đi. Sau khi Viên Không Sơn dặn dò xong tất cả, Tưởng Ngọc Thanh hơi khẩn trương hít sâu một hơi, sau đó bước vào vòng tròn lớn ngoài cùng. Nơi này đã có thủy sát, chỉ là cực kỳ yếu ớt. Vừa mới tiến vào vòng tròn lớn, Tưởng Ngọc Thanh liền tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, sau đó khoanh chân vận công ngồi xuống. Cửu Cát nhắm mắt ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ngọc Thanh. Là một cổ sư, Cửu Cát chưa bao giờ luyện tập, dẫn khí dưỡng mạch quyết, hắn giả vờ giả vịt học theo động tác của Tưởng Ngọc Thanh ngồi xuống. Trông như đang dẫn khí. Hỏng rồi, lúc Cửu Cát ngồi trên bồ đoàn, hắn liền biết hỏng rồi. Thủy tức cổ trong cơ thể sau khi tiếp xúc với thủy sát, liền trở nên náo động. Con thủy tức cổ này đã bị Cửu Cát bỏ đói một ngày rưỡi. Khoảng thời gian bị bỏ đói, thủy tức cổ bị khí tức của tâm nhãn cổ áp chế, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn không động đậy, không quấy khóc, bây giờ có được thiên địa linh khẩn chứa thủy sát, lập tức trở nên náo động, cho dù là khí tức của tâm nhãn cổ cũng có phần áp chế không nổi. Cửu Cát lặng lẽ lấy từ trong túi trữ vật ra hai con cá nhỏ tẩm gia vị còn tươi mới nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhai. Không phải là ăn sao? Thỏa mãn ngươi. Ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng quát khẽ vang lên sau lưng Cửu Cát. Một gã võ sư lương gia trung niên dáng người hơi mập, đỉnh đầu đã hói đứng sau lưng Cửu Cát, thấp giọng quát. Cửu Cát không đáp lời mà lặng lẽ nuốt hai con cá nhỏ vào bụng. Đừng có ăn uống trong vòng lửa. Nếu không đừng trách ta không khách khí, gã võ sư lương gia kia lại quát lớn, tỏ vẻ rất không khách khí. Thấy Cửu Cát không còn lấy cá nhỏ nhét vào miệng nữa, gã võ sư kia cảnh cáo xong liền đi đến nơi khác. Nuốt hai con cá nhỏ xong, thủy tức cổ nằm ở phổi nhất thời không còn náo động nữa. Cửu Cát thở vào nhẹ nhõm. Cửu Cát không cần tu luyện, dẫn khí dưỡng mạch quyết, thiên địa linh khí trong cơ thể hắn đều là do cổ trùng phản hồi. Giả vờ giả việc cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cửu Cát sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhớ lại bức tranh thứ 9 của Vân Kính Phi Đao. Dưới sự thúc giục của ý niệm, chân khí trong đan điền của Cửu Cát dọc theo lộ tuyến vận công của bức tranh thứ 9 của Vân Kính Phi Đao hoặc bát vận hành. Bức tranh thứ 9 đặc biệt thuận lợi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, chân khí trong cơ thể Cửu Cát liền dễ dàng vận chuyển theo bức tranh thứ 9 không trở ngại. Dưới quan sát của tâm nhãn cổ, Tưởng Ngọc Thanh vẫn khoanh chân ngồi bên cạnh Cửu Cát, vận chuyển, dẫn khí dưỡng mạch quyết. Tuy rằng Cửu Cát không có vận chuyển, dẫn khí dưỡng mạch quyết, nhưng dù sao cũng đang tu luyện trong hoàn cảnh có thủy sát, theo lý mà nói, chân khí trong cơ thể hắn cũng nên hòa lẫn thủy sát, thế nhưng Cửu Cát một chút cảm giác cũng không có. Vì Tưởng Ngọc Thanh vẫn còn đang tu luyện. Vậy Cửu Cát cũng không thể giống như kẻ ngốc mà ngồi không. Hắn quyết định bắt tay vào tu luyện bức tranh thứ 10 của Vân Kính Phi Đao. Bức tranh thứ 10 và bức tranh thứ 9 đối xứng trái phải, hai hai đối ứng. Việc tu luyện bức tranh thứ 10 cũng vô cùng thuận lợi. Lúc Cửu Cát tu luyện xong, Tưởng Ngọc Thanh vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại chỗ. Cửu Cát liền đem lộ tuyến vận công của 10 bức tranh đầu tiên của Vân Kính Phi Đao lại đi trong cơ thể một lần. Theo ghi chép của bí tịch Vân Kính Phi Đao, giây phút ra đao, chân khí của 12 bức tranh phải đồng thời vận chuyển, cuối cùng hội tụ ở linh cốc huyệt trên lòng bàn tay. một đao tung ra, liền có uy lực long trời lở đất. Hiện tại Cửu Cát đã luyện được 10 bức tranh, hơn nữa đều tu luyện vô cùng thuận lợi. Lúc này hắn thử đem bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai đồng thời vận chuyển. Lộ tuyến vận công của bức tranh thứ nhất và bức tranh thứ hai đối xứng trái phải, bởi vậy muốn đồng thời vận chuyển cũng không khó khăn. Cửu Cát rất nhanh liền làm được. Tiếp theo chính là bức thứ ba, bức thứ tư, bức thứ năm, bức thứ sáu, bức thứ bảy, bức thứ tám. Một đường đến bức thứ chín, bức thứ mười vừa mới luyện thành. Cái này đều không khó. Có lẽ khó khăn chỉ là bước cuối cùng. 12 đạo chân khí cùng vận chuyển. Lúc này Cửu Cát lại một lần nữa hồi tưởng lại tổng cương của Vân Kính Phi Đao. Vân Kính Tâm Hồ, ảnh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Ngay tại lúc Cửu Cát chìm vào suy tư, Tưởng Ngọc Thanh kết thúc vận công. Từ vòng lửa ngoài cùng đứng dậy, sau đó rời khỏi vòng lửa. Cửu Cát cũng kết thúc suy nghĩ, đi theo Tưởng Ngọc Thanh đến bên ngoài vòng lửa. Cảm thấy thế nào? Viên Không Sơn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vẫn còn dư lực, có điều nếu tiếp tục tu luyện có lẽ sẽ không ổn. Tưởng Ngọc Thanh đáp. Rất tốt. Chính là phải có trạng thái còn dư lực mới an toàn, ngươi vận công bao nhiêu chu thiên? 7 chu thiên. Đã rất không tệ rồi. Ngươi thì sao? Viên Không Sơn hỏi Cửu Cát. Ta cũng 7 chu thiên. Ừm. Rất tốt. Tiếp theo hai người tự mình tu luyện, ta tiếp tục ở bên ngoài tuần tra, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cửu Cửu, người cẩn thận. Cửu Cát nói. Ừm. Yên tâm. Ở đây ngươi ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Viên Không Sơn không yên lòng dặn dò. Yên tâm. Ta sẽ chăm sóc tốt cháu trai của ngươi. Tưởng Ngọc Thanh mím môi cười nói. Vậy gặp lại sau. Viên Không Sơn sau khi dặn dò xong liền rời khỏi thủy sát quật. Tưởng Di. Ta muốn đến động đá của ngươi. Hừ. Quan gia, mới xa nhau mấy ngày, đã nhớ nhung rồi sao? Viên Không Sơn rời đi, Tưởng Ngọc Thanh cũng không buồn che giấu nữa, dứt khoát trêu chọc. Cửu Cát nhắm mắt làm ngơ, chỉ im lặng đi theo Tưởng Ngọc Thanh đến động đá của nàng. Phòng trung đẳng của Tưởng Ngọc Thanh so với phòng hạ đẳng của Cửu Cát cũng không khá hơn là bao. Cũng là động đá được khai quật trên vách đá, cửa động tương đối kín đáo. Bên trong động đá có thể chứa một người nằm nghỉ ngơi, còn có một cửa sổ nhỏ, ánh lửa bên ngoài có thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong. Ta ở đây xem sách một lát, lát nữa sẽ ra ngoài. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra bí tịch, Vân Kính Phi Đao, sau đó mở mắt trái ra, nhanh chóng lật đến bức tranh thứ 11. Tưởng Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt chăm chú nghiêm túc của Cửu Cát, nhìn không được nuốt nước miếng. Hương thơm dễ chịu, xộc vào mũi. Cửu Cát phản tay đẩy Tưởng Ngọc Thanh sang một bên, sau đó tiếp tục nhìn về phía bức tranh thứ 12. Bức tranh thứ 11 và bức tranh thứ 12 cũng hai hai tương ứng. Xác nhận xong. Cửu Cát tức, Vân Kính Phi Đao, đi, sau đó bò ra khỏi động đá của Tưởng Ngọc Thanh. Tên mù chết tiệt, Tưởng Ngọc Thanh tức giận vỗ vỗ giường đất. Một lát sau, Cửu Cát một lần nữa tiến vào vòng lửa. Khoanh chân, ngồi xuống, luyện công. Bức tranh thứ 11. Có chỗ khó khăn. Cửu Cát ít nhất phát hiện ra hai đường kinh mạch, đều là trước đây chưa từng đã thông. Hơi phiền phức. Cửu Cát dùng ý niệm điều động chân nguyên, cưỡng ép phá quan. Chân nguyên trong cơ thể Cửu Cát hùng hậu mà thuần túy, phá quan cũng không khó khăn. Trong động không biết ngày đêm. Lúc Cửu Cát luyện thành bức tranh thứ 11, đã sớm không biết là lúc nào. Hỏa độc cổ, thiết bị cổ sớm đã đói đến khó nhịn, nếu như lại không ăn chút gì, chỉ sợ sẽ bị tâm nhãn cổ đuổi ra khỏi cơ thể. Cửu Cát đứng dậy, chuẩn bị tìm một chỗ cho hai con cổ trùng này ăn. Vừa mới rời khỏi vòng lửa, Tưởng Ngọc Thanh và Viên Khôn Sơn liền đi tới. Ngươi rốt cục cũng đã vận công xong, ra ngoài ăn cơm thôi. Viên Khôn Sơn nói. Ba người chuẩn bị rời khỏi thủy sát quật, đến thủy u phường dùng cơm. Tuy rằng trong quán trọ Nghiêu Cung của thủy sát quật cũng có thức ăn, nhưng không nói đến hương vị kém, giá cả là gấp 10 lần thủy u phường, đương nhiên không thể ăn ở đây. Ba người vừa mới rời khỏi thủy sát quật, tiến vào con đường nhỏ quanh co trong thủy u động. Ào ào ào ào. Ba người dừng bước. Bọn hắn nghe thấy bên ngoài con đường nhỏ, trong động đá tối tăm dường như có động tĩnh gì đó. Viên Không Sơn lập tức lộ vẻ hưng phấn, sau đó quát lớn, ta là võ sư chấp pháp Đường Lương gia, lũ chuột nhắt các ngươi, còn không mau bó tay chịu trói. Chỉ thấy Viên Không Sơn nhảy xuống, bỗng nhiên nhảy vào trong bóng tối. Trong bóng tối truyền đến tiếng rên rỉ của một nữ tử. Ngay sau đó, Viên Không Sơn túm một nữ tử mặc võ phục xanh trắng từ trong bóng tối nhảy lên tảng đá lớn. Đây là một nữ đệ tử võ quán. Chân nàng bị thương. Hơn nữa nữ nhân này Cửu Cát còn quen biết. Nữ nhân này đã từng dùng kiếm chỉ vào Cửu Cát, hơn nữa còn tố cáo hắn. Nữ tử này chính là Tào Khiết, lúc này Tào Khiết cả người ướt sũng, nàng nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt chật vật. Ây da! Thật không ngờ ngươi cũng làm chuyện trộm cắp. Cô nương! Ngươi thân là đệ tử võ quán, vậy mà lại làm chuyện mờ ám, thật sự là khiến người ta khinh thường. Viên Không Sơn vẻ mặt chính trực nói. Không có. Ta chỉ là trượt chân ngã xuống. Còn dám mạnh miệng, Viên Không Sơn giật lấy túi trữ vật của Tào Khiết. Bắt đầu kiểm tra. Sư muội. Đúng lúc này, hai gã đệ tử võ quán trẻ tuổi sóng vai đi tới, che chắn trước người Tào Khiết. Tuy rằng Viên Không Sơn không sợ ba gã đệ tử võ quán trẻ tuổi này, nhưng lần này võ quán cũng có giáo tập đi theo. Trừ phi chứng cứ xác thực, nếu không Viên Không Sơn cũng không thể làm gì Tào Khiết. Cô nương, đường rộng như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Viên Không Sơn trả lại túi trữ vật trong tay cho Tào Khiết. Hừ. Vu oan giá họa, Tào Khiết nhận lấy túi trữ vật, hừ lạnh một tiếng. Cô nương, tại hạ chỉ kiểm tra theo lệ thường, huống hồ cô nương là do tại hạ ra tay cứu giúp. Vi Không Sơn giải thích. Sư muội, muội không sao chứ? Ta không sao. Chúng ta đi. Vi Không Sơn gọi Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh rời đi. Ba gã đệ tử võ viện không nói lời nào, đưa mắt nhìn ba người Vi Không Sơn rời đi. Tên đệ tử võ viện vừa rồi. Tưởng Ngọc Thanh đột nhiên hỏi. Hẳn là đi đào thứ gì đó, nhưng ta không có chứng cứ, đệ tử võ viện đều rất đoàn kết, không có chứng cứ, chớ nên trêu chọc. Ba người rất nhanh rời khỏi Thủy U Động, đi tới ngoại giới. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Đi theo ta biết một khách điếm không tệ. Rất nhanh ba người liền đi tới khách điếm kia nghỉ chân. Tưởng Ngọc Thanh biết khẩu vị của Cửu Cát, đặc biệt gọi cho hắn cá hấp và tiết canh. Lúc dùng cơm. Cửu Cửu. Nếu nơi này cũng có khách điếm, vì sao chúng ta lại trú ở Thủy Sát Quật? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi móc cá nhỏ từ trong túi trữ vật ra ăn mà tên võ sư Lương gia lại nổi giận như vậy không? Vi Không Sơn hỏi ngược lại. Không biết. Cửu Cát lắc đầu. Lương gia này là một đại gia tộc, Thủy Sát Quật khách điếm Côn Bằng Cung cũng do một nhánh người Lương gia kinh doanh. Nếu như ngươi ở trong Thủy Sát Quật tự chuẩn bị ăn uống, như vậy bọn họ không kiếm được bạc, tất nhiên sẽ tức giận. Người Lương gia kinh doanh Thủy Sát Quật Huyên Cung cũng vì kiếm bạc. Chúng ta không thể không nể mặt mũi, không ăn ở chỗ hắn, cũng không ở chỗ hắn, bọn họ cái gì cũng không kiếm được, tất nhiên không nể mặt chúng ta, không cần thiết. Nghe Vi Không Sơn giải thích xong, Cửu Cát gật đầu tán thành. Đây thật ra chính là đạo lý đối nhân xử thế. Không thể chiếm hết cái lợi, không thể ôm đồm chuyện tốt, chuyện xấu thì nhất định phải làm dứt khoát. Sau khi ăn xong ở khách điếm, Tưởng Ngọc Thanh đề nghị tiếp tục trở về Thủy Sát Quật tu luyện, dù sao đều là người luyện võ, không cần phải nghỉ ngơi cả đêm. Dù sao Tưởng Ngọc Thanh cũng muốn sớm một chút luyện sát thành công, tấn cấp tứ phẩm võ sư. Khi ba người trở về Thủy Sát Quật, Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh lại đi tới vòng lửa luyện sát. Điều khiến Cửu Cát bất ngờ là Tưởng Ngọc Thanh lại đi vào vòng lửa thứ 8. Nơi này càng gần U Động ở trung tâm, thủy sát khí cũng càng thêm nồng đậm. Nếu Tưởng Ngọc Thanh đã tiến thêm một bước, Cửu Cát cũng không có lý do gì để tụt lại phía sau, hắn cũng tìm một cái bồ đoàn trong vòng lửa thứ 8 ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, Cửu Cát rốt cuộc đã thông bức họa cuối cùng của Vân Kính Phi Đao. Tuy rằng tốn một ít thời gian, nhưng cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đến đây, Cửu Cát đã thông toàn bộ 12 bức hành công vận khí đồ trên Vân Kính Phi Đao, tiếp theo chính là vận chuyển đồng thời. Vận chuyển 12 đạo chân khí hội tụ vào huyệt chưởng tâm linh cốc, một lần hành động phát ra phi đao. Chỉ có điều bước cuối cùng này, chỉ e mới là bước khó luyện nhất. Cửu Cát đứng dậy. Thông qua tâm nhãn cổ quan sát bốn phía, võ sư bên cạnh sớm đã đổi một nhóm khác, chỉ sợ lần này thời gian ngồi thiền tất nhiên không ngắn. Cửu Cát vung tay lấy ra một cây gậy mù, tự mình rời khỏi vòng lửa. Đi dạo một vòng trong thủy sát quật, Cửu Cát không tìm thấy Vi Khôn Sơn, đoán chừng là đi làm nhiệm vụ, hoặc là cùng Tưởng Ngọc Thanh ra ngoài dùng cơm. Cửu Cát lại một lần nữa chui vào trong động quật của Tưởng Ngọc Thanh, phát hiện Tưởng Ngọc Thanh không có ở trong động. Nhưng lúc trong động quật không người, Cửu Cát lấy ra một cái bình thuốc từ trong túi trữ vật, trong bình đựng cặn thuốc. Dùng đầu ngón tay móc ra một chút cặn thuốc, bỏ vào trong miệng, trước tiên duy trì mạng sống cho hỏa độc cổ. Sau đó Cửu Cát lại lấy Vân Kính Phi Đao từ trong nhẫn trữ vật ra, cẩn thận đọc. Vân Kính Phi Đao vốn dĩ chỉ là một quyển sách nhỏ mỏng, 12 bức hành công vận khí đồ đã được Cửu Cát luyện thành hoàn toàn, nội dung còn lại thực sự không nhiều lắm, Cửu Cát lại một lần nữa nghiên cứu, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Vân Kính Phi Đao, ngoại trừ 12 bức hành công vận khí đồ ra thì chỉ còn lại hơn ngàn chữ, Cửu Cát bây giờ có thể đọc thuộc lòng từng chữ một, thật sự không cần thiết phải tiếp tục xem. Cửu Cát rời khỏi động quật của Tưởng Ngọc Thanh, chống gậy mù lại một lần nữa đi tới thủy sát quật. Tới thủy sát quật. Cửu Cát, ngươi đã tọa xong rồi sao? Vi Khôn Sơn và Tưởng Ngọc Thanh sóng đôi đi về phía Cửu Cát. Tưởng Ngọc Thanh sau khi đến gần Cửu Cát, hạ giọng nói với hắn, chúng ta ra ngoài ăn chút đồ, mang về cho ngươi một con cá, ngươi đến phòng ta ăn đi. Tưởng Ngọc Thanh kéo Cửu Cát đi về phía phòng trung đẳng của nàng. Đến phòng số 9 chữ bính. Tưởng Ngọc Thanh lấy ra một cái hộp thức ăn nhỏ từ trong túi trữ vật. Mở hộp thức ăn ra. Bên trong có một con cá, còn có một ít tiết canh. Mau ăn đi. Cửu Cát cầm bát đũa lên, nhanh chóng ăn. Cửu Cát động tác rất nhanh, ba hai cái đã ăn xong. Tưởng Ngọc Thanh thu dọn bát đũa, bỏ vào hộp đựng thức ăn, lại cất vào túi trữ vật của mình. Sau khi hai người đi ra từ động quật. Bây giờ luyện sát của các ngươi thế nào rồi? Vi Khôn Sơn hỏi. Ta đã có thể đi vào vòng lửa tầng thứ 7. Vậy cũng rất nhanh, tuy rằng chân nguyên của ngươi tinh thuần, nhưng cũng không nên nóng vội. Yên tâm, ta đều lưu lại đường lui. Cửu Cát mỉm cười đáp. Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát lại đi vào vòng lửa. Tưởng Ngọc Thanh vẫn ở vòng lửa tầng thứ 8, còn Cửu Cát đã đi vào vòng thứ 7. Nơi này đã rất gần U Động, thế nhưng Cửu Cát không cảm thấy chút khó chịu nào, ngược lại thủy tức cổ càng thêm vui mừng nhảy nhót. Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống, trong đầu lại hiện lên những điều huyền ảo trong Vân Kính Phi Đao. Suy tư hồi lâu, không thu hoạch được gì. Cửu Cát dứt khoát bắt đầu dùng một biện pháp ngu xuẩn. Đó chính là quen tay hay làm. Cái gọi là quen tay hay làm rồi thông thần. Nếu không thể nào khai ngộ, vậy thì luyện tập lặp đi lặp lại những gì đã nắm giữ, có lẽ có thể đốn ngộ. Cửu Cát bắt đầu vận chuyển lặp đi lặp lại 12 bức hành công vận khí đồ của Vân Kính Phi Đao. Cửu Cát nhanh chóng phát hiện ra chỗ then chốt. Vận chuyển 12 bức đồ, vốn dĩ phải có 12 đạo chân khí. Nhưng thật ra chỉ có 6 đạo chân khí. Mặc dù là 12 bức hành công vận khí đồ, nhưng lại đối xứng hai bên, trái phải đối xứng, hai bức có thể hợp thành một bức. Nói cách khác, Vân Kính Phi Đao, vốn dĩ chỉ có 6 đạo chân khí. Vốn là 12 đạo chân khí vận chuyển đồng thời, bây giờ biến thành 6 đạo chân khí, độ khó giảm đi một nửa. Lúc này Cửu Cát cũng hiểu được cái gọi là lục khí tương hợp trong tổng cương. Kỳ thực trong tổng cương đã sớm có nhắc nhở. Tiếp theo chỉ cần vận chuyển 6 đạo chân khí cùng lúc là được. Cửu Cát hít sâu một hơi, vận chuyển bức tranh thứ nhất và thứ hai cùng lúc, hai bức tranh này vốn là một, cho nên vận chuyển đồng thời không gặp trở ngại. Tiếp tục duy trì cổ chân khí này, Cửu Cát lại phân ra một luồng ý niệm, bắt đầu vận chuyển bức tranh thứ ba, thứ tư. Một lát sau, cơ thể Cửu Cát khẽ rung lên, bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo chân khí đồng thời vận hành trong cơ thể Cửu Cát tan vỡ. Ý niệm của Cửu Cát căn bản không thể đồng thời khống chế hai đạo chân khí. Không chỉ như thế, hai đạo chân khí tan vỡ này uy lực cực mạnh, nếu không phải Cửu Cát làm được chân chính bách mạch thông suốt, chân khí tan vỡ dọc theo bách mạch thông suốt một lần nữa chảy vào đan điền, chỉ sợ vừa rồi đã bị trọng thương. Đừng cố, Vi Khôn Sơn đi tới bên cạnh Cửu Cát, thấp giọng nói. Vi Khôn Sơn thấy sắc mặt Cửu Cát có gì đó không ổn, cho rằng hắn bị sát khí công tâm, chân khí trong cơ thể khó khống chế. Khi cửu cát hoàn toàn lui ra ngoài, có cảm thấy tức ngực khó thở không? Vi Khôn Sơn hỏi. Cửu cát lắc đầu. Vi Khôn Sơn hơi thở vào nhẹ nhõm. Đi nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay ngươi đừng luyện sát nữa, nếu cảm thấy tức ngực khó thở, lập tức uống một viên ngũ hành đan. Vi Khôn Sơn dặn dò. Vâng. Cửu cát chống mù trượng đi tới hố đất của mình. Cửu cát ngồi xếp bằng trong hố đất năm lượng bạc một ngày. Lại một lần nữa trầm tư. Đồng thời dùng ý niệm khống chế hai đạo chân khí, tương đương với một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông. Chuyện này khổ luyện một thời gian, có lẽ có thể làm được. Thế nhưng muốn đồng thời dùng ý niệm khống chế sáu đạo chân khí, vậy thì căn bản không thể nào. Cho dù là cua, cũng không có khả năng làm được mỗi cái càng vẽ một hình dạng. Khống chế chân khí nhất định là thứ gì đó ngoài ý niệm. Ví dụ như ý cảnh, từng tu luyện qua, nhất hồ túy nguyệt, cửu cát tự nhiên biết rất rõ ý cảnh có thể khống chế chân khí vận hành. Vân kính phi đao, là ý cảnh gì? Đây là một môn công pháp lợi dụng chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt xuất đao, dường như không nói lên được ý cảnh nào. Huống chi vận hành, vân kính phi đao, cần phải đã thông kinh mạch, cửu cát đều đã thông rồi. Tâm pháp, nhất hồ túy nguyệt, dường như không có tác dụng gì. Vẫn là phải từ tổng cương của bộ công pháp này tìm kiếm biện pháp đột phá. Vân kính tâm hồ, ánh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Từ tổng cương phân tích, muốn làm được lục khí tương hợp thì trước tiên phải có vân kính tâm hồ. Có vân kính tâm hồ, đương nhiên có thể ánh chân chiếu thần, tiếp theo lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn, bước một mà đến. Bước đầu tiên, trước tiên phải nhìn thấy vân kính tâm hồ. Cửu cát bắt đầu ở trong hố đất nhập định. Sau khi nhập định, một mảnh trống rỗng. Thế nhưng tâm hồ lại từ đầu đến cuối không xuất hiện. Cửu cát càng muốn nhìn thấy vân kính tâm hồ, liền càng không thể nhập định, càng không thể nhập định, liền càng không thể nhìn thấy vân kính tâm hồ. Đây là một vòng luẩn quẩn. Cửu cát nhíu chặt mày ngồi trong hố đất, yên lặng suy tư, không tu luyện nữa. Không biết qua bao lâu. Cửu cát. Cảm thấy thế nào? Vi Khôn Sơn hỏi. Ta đã sớm không sao rồi. Ngươi là cùng chúng ta ra ngoài ăn, hay là ta mang về? Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Cùng ra ngoài đi. Cửu cát tu luyện không có kết quả, cũng muốn ra ngoài giải sầu một chút. Ba người ở Thủy U Phường ăn cơm xong, lại trở về Thủy Sát Quật. Cửu cát và Tưởng Ngọc Thanh đồng thời tới vòng lửa tầng thứ 7. Tiến bộ của Tưởng Ngọc Thanh cũng rất nhanh, hơn nữa nàng từ đầu đến cuối chừa lại đường lui. Cửu cát ngồi trên bồ đoàn ở vòng lửa tầng thứ 7. Âm thầm cảm thụ thủy tức cổ trong cơ thể, thông qua tâm nhãn cổ nội thị quan sát. Mấy ngày nay trôi qua, thủy tức cổ quả thực có biến hóa, loại biến hóa này cực kỳ nhỏ bé, giống như là thủy tức cổ dần dần trưởng thành. Giống như là từ ấu trùng kỳ chậm rãi lột xác thành trùng. Võ sư luyện sát thay đổi chính là linh mạch, cổ sư luyện sát thay đổi tự nhiên chính là yêu mạch. Mà quá trình thay đổi này cũng không cần cửu các vận dụng, dẫn khí dưỡng mạch quyết, mà là dựa vào bản thân thủy tức cổ. Khoảng thời gian này không thể để thủy tức cổ bị đói, nó đang từ giai đoạn ấu trùng lột xác thành trùng. Đây chính là nguyên lý luyện sát của cổ sư. Võ sư luyện sát cần tuần tự tiến tiến, cổ sư cũng nên như vậy. Luyện sát chỉ cần giao cho cổ trùng là được rồi. Cửu cát lại một lần nữa nghiên cứu vân kính tâm hồ, thế nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Cửu cát và Tưởng Ngọc Thanh đồng thời rời khỏi vòng tròn. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Tưởng Ngọc Thanh rõ ràng có phần không chịu nổi. Luyện sát chớ nên nóng vội, đã cảm thấy không ổn thì nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai lại bắt đầu luyện sát, ta đi U Động dạo một vòng, buổi tối ta sẽ mang thức ăn về. Vi Khôn Sơn nói. Khi Vi Khôn Sơn rời đi, ngươi có muốn đến chỗ ta xem sách một lát không? Tưởng Ngọc Thanh nhắc nhở. Không cần. Cửu cát lạnh lùng từ chối. Nội dung trên sách, vân kính phi đao, cửu cát đã hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng, không cần phải đi. Cửu cát một lần nữa đi tới hố đất của mình, ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ về sự huyền diệu của vân kính tâm hồ. Một bên khác, Tưởng Ngọc Thanh trở về bính tự số 9 ngủ. Khoảng thời gian này luyện sát thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày rồi cũng không được ngủ. Cho dù là người luyện võ, cũng có phần không chịu nổi. không biết qua bao lâu. Tưởng Ngọc Thanh đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, nàng vẻ mặt cảnh giác ngồi thẳng dậy, lạnh giọng nói, ai? Là ta. Giọng nói của Cửu Cát từ cửa động truyền đến. Thì ra là A Cửu, ngươi vào đi. Cửu Cát chui vào bính tự số 9, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra hộp thức ăn. Cửu Cửu từ bên ngoài mang thức ăn về, Cửu Cửu bảo chúng ta trốn ở đây ăn. Cửu Cát nói. Ừm. Tưởng Ngọc Thanh gật đầu. Hai người rất nhanh ăn xong. Tưởng Ngọc Thanh đánh một cái ngáp thật to, để lộ ra thân hình lả lướt của mình. Cửu Cát thu dọn bát đũa liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Tưởng Ngọc Thanh gọi Cửu Cát lại. Thất cô nãy nãy còn có chuyện gì? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Một trận hương thơm ập tới. Cửu Cát nhíu mày liền muốn đẩy Tưởng Ngọc Thanh ra. Ngươi nếu dám đẩy ta, ta sẽ hét lên, Tưởng Ngọc Thanh hạ giọng uy hiếp. Lúc này Vi Khôn Sơn đang đứng ở bên ngoài hang động, chờ hai người ăn cơm. Tưởng Ngọc Thanh vừa hét lên, Cửu Cát liền không thể ở lại Vi gia nữa. Tuy rằng rời khỏi Vi gia cũng không có gì to tát, nhưng không cần thiết. Ngươi muốn thế nào? Cửu Cát hạ giọng nói. Khà khà. Tưởng Ngọc Thanh cười liền trực tiếp động thủ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không được. Cửu Cát cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể thông qua tâm nhãn cổ nhìn thấy rõ ràng. Nữ nhân này vậy mà lại dùng chiêu đó, phải nghĩ cách phân tán lực chú ý của mình. Cửu Cát lật tay lấy ra bí tịch, Vân Kính Phi Đao. Lúc này trong đầu Cửu Cát một trận ong ong, chỉ có thể thông qua xem sách để phân tán lực chú ý của mình. Cửu Cát tập trung tinh thần nhìn sách, lòng bàn tay lật sách khẽ rung. Tập trung, nhất định phải tập trung, mới có thể quên đi hết thảy ngoại vật. Cửu Cát ép buộc bản thân đem lực chú ý một lần nữa đặt lên, Vân Kính Phi Đao. Ánh mắt Cửu Cát khi thì mông lung, khi thì sắc bén. Hắn phải bài trừ hết thảy quấy nhiễu. Tập trung, chỉ có tuyệt đối tập trung, mới không phát ra thanh âm kỳ quái. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cửu Cát nhanh chóng lật, Vân Kính Phi Đao, đến trang cuối cùng, nơi đây có một đoạn khẩu quyết công pháp, hắn vẫn luôn không nhìn hiểu. Vân Phù Sơn Thượng Ảnh, Âu Điểu Hí Ba Trung. Âu Điểu Hí Ba Trung. Hí Ba Trung. A. À. Hiểu rồi, hai mắt Cửu Cát trở nên sắc bén vô cùng. Hết thảy phồn hoa chẳng qua chỉ là bóng ảnh trong nước, chỉ cần nắm chắc điểm duy nhất không thay đổi kia, mới có thể nhìn thấy Vân Kính Tâm Hồ. Ầm, giống như khai thiên tích địa. Vân Kính Tâm Hồ tự nhiên khai mở. Vân Kính Tâm Hồ nằm ở trong lòng Cửu Cát, có thể nhìn thấy hết thảy của Cửu Cát. Thế nhưng lúc này, Vân Kính Tâm Hồ cũng không bình tĩnh, thậm chí sóng to gió lớn. Một con chim hải âu cường tráng, ở trong sóng lớn màu trắng tự do bay lượn. Đột nhiên, tay Cửu Cát nắm chặt bí tịch, Vân Kính Phi Đao, trực tiếp bóp nát quyển sách này. Con chim hải âu đang bay lượn trên không trung kia rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, lao vào trong sóng lớn. Chim hải âu chết đuối. Cửu Cát kéo quần lên từ cửa động bí mật của bính tự số 9 chui ra ngoài. Vi Khôn Sơn đang canh giữ ở bên ngoài hang động. Sao lâu như vậy? Vi Khôn Sơn nhíu mày hỏi. Ta và thất cô nãi nãi trao đổi một chút. Khụ, tâm đắc tu luyện luyện sát. Cửu Cát giải thích. Trao đổi thế nào? Thu hoạch rất nhiều. Vi Khôn Sơn gật đầu. Tuy rằng thiên phú của ngươi không tệ, nhưng dù sao Tưởng Di cũng chinh chiến ở Thương Sơn 10 năm, mưa máu gió tanh từng trải qua so với ta còn nhiều hơn, ngươi thỉnh giáo nàng nhất định sẽ có thu hoạch. Ừm. Quả thực thu hoạch rất lớn. Cửu Cát gật đầu nói. Về sau còn phải thường xuyên thỉnh giáo. Về sau nhất định thường xuyên thỉnh giáo. Đưa túi trữ vật cho ta, lát nữa ta ra ngoài rửa bát đũa. Để ta mang ra rửa đi. Ta tiện đường ra ngoài liền rửa luôn, dù sao cũng phải đi tuần tra cho lương gia, ngươi vẫn nên cùng Tưởng Di tiếp tục đi luyện sát đi. Cửu Cát cũng không kiên trì nữa, liền đưa túi trữ vật cho Vi Khôn Sơn. Vậy chúc Cửu Cửu mã đáo thành công, sớm ngày bắt được kẻ tiểu nhân kia. Cửu Cát nói xong liền chống mù trượng đi tới nơi luyện sát. Cửu Cát chống mù trượng một lần nữa đi tới vòng lửa, hắn lại ngồi xuống vòng lửa tầng thứ 7. Sau khi ngồi xuống, Cửu Cát một lần nữa nhìn thấy Vân Kính Tâm Hồ. Trước khi Vân Kính Tâm Hồ chưa khai mở, cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy, nhưng sau khi khai mở liền có thể dễ dàng nhìn thấy. giống như Vân Kính Tâm Hồ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tồn tại. Lúc này Vân Kính Tâm Hồ gợn sóng không nổi, giống như một tấm gương sáng. Đây mới là hình thái chân chính của Vân Kính Tâm Hồ. Một đoàn ảnh tượng mơ hồ dần dần hình thành trên Vân Kính Tâm Hồ, giống như bóng ảnh phản chiếu. Ảnh tượng kia có hình dáng của một nam tử nhân tộc. Một con trùng màu lam nằm ở trong mắt phải của Cửu Cát, một con đĩa đang lớn lên nằm ở phổi trái của Cửu Cát, một con thiết tuyến trùng cuộn tròn nằm ở bụng dưới của Cửu Cát, một con rết nhỏ nằm ở ngón trỏ tay phải của Cửu Cát. Đây là bốn con cổ trùng ký sinh trên người Cửu Cát, cũng bốn đạo yêu mạch mà Cửu Cát dùng để hấp thu linh khí của trời đất. Võ sư bình thường chỉ có một đạo linh mạch, mà Cửu Cát có bốn đạo, tốc độ tu luyện ít nhất là gấp bốn lần võ sư bình thường. Một đoàn bạch khí nằm ở bụng dưới của nhân hình, nơi đó hẳn là đan điền khí hải. Vân Kính Tâm Hồ, ánh chân chiếu thần. Tiếp theo chính là lục khí tương hợp. Dưới sự phản chiếu của Vân Kính Tâm Hồ, Cửu Cát vô cùng tập trung. Một đoàn bạch khí nằm ở đan điền khí hải của Cửu Cát khẽ rung lên. Một đạo bạch khí to bằng ngón tay, từ trong đan điền du động chui ra. Đạo chân khí thứ nhất đi quyết âm, vào phong một, ngang qua phong mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ hai, đi thiếu âm, vào quân hỏa, ngang qua hàng mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ ba, đi thái âm, vào thấp thổ, ngang qua thử mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ tư, đi thái âm, vào tướng hỏa, ngang qua thấp mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ năm, đi dương minh, vào táo kim, ngang qua táo mạch của nhân thể. Đạo chân khí thứ sáu, đi thái dương, vào hàng thủy, ngang qua hỏa mạch của nhân thể. Phong, hàng, thử, thấp, táo, hỏa. Đây là mệnh lý lục khí, là nơi cư ngụ của thần hồn, là cội nguồn của sinh mệnh. Vân Kính Tâm Hồ, ánh chân chiếu thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Thì ra là thế. Đến đây, 16 chữ tổng cương của Vân Kính Phi Đao, Cửu Cát đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Ngộ thấu tổng cương, vậy cũng có nghĩa là công pháp ít nhất đã bước đầu vào cửa. Cửu Cát từ trên bồ đoàn đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Tưởng Ngọc Thanh vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cửu Cát chống gậy mù lặng lẽ rời đi. Lối ra khỏi thủy sát quật không có ai ngăn cản, Cửu Cát men theo con đường hướng xuống dưới rời khỏi thủy sát quật, một lần nữa đi đến con đường nhỏ có đốt hỏa bồn. Bên trái Cửu Cát là động dung nham đen kịt, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Thân pháp thi triển, Cửu Cát liền nhảy vào trong động thủy u đen kịt không thấy ánh sáng. Phải tìm một nơi yên tĩnh. Thử đao, động thủy u, trong một động âm u, động huyệt này không phải hoàn toàn tối đen như mực, trên vách động huyệt tự nhiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên vách tường có đá dạ minh, mài dũa có thể làm thành dạ minh châu. Dạ minh châu coi như là một loại bảo vật, có điều cũng không đáng giá bao nhiêu. Trong động huyệt chật hẹp này, có ba tên đệ tử võ viện mặc võ phục xen kẽ màu lam trắng. Trong đó, một nam đệ tử dùng trường kiếm từ trong đầm nước của động móc ra một khối đá tỏa ra huyết sắc. Huyết sắc thạch là vật liệu luyện khí thượng đẳng. Ngoài ra, khối đá này còn có thể trực tiếp dùng để hấp thu, khiến cho chân nguyên của võ sư mang theo một tia huyết sắc, uy lực tăng vọt ba phần, ngày sau hóa khí thành cương, càng có cơ hội luyện thành huyết sắc cương. Khà khà. Lương sư huynh quả nhiên nói không sai, nơi này thật sự cất giấu một khối huyết sát thạch. Trong đó, một nam tử vẻ mặt vui mừng nói. Tào Khiết, ngươi ra ngoài canh chừng, ta và Diêu sư huynh hấp thu huyết sát thạch trước, đợi chúng ta hấp thu xong sẽ đổi ngươi. Một nam đệ tử khác nói. Tào Khiết gật đầu rời khỏi mật động. Bên ngoài mật động, một mảnh đen kịt. Chỉ có ở phía trên bên phải cách đó mấy trăm mét, có một con hỏa long thật dài. Đó là con đường nhỏ được đốt lên bởi từng cái hỏa bồn nối tiếp nhau, chính là con đường nhỏ duy nhất trong động thủy u. Trên con đường nhỏ đó thường xuyên có võ sư nhà họ Lương tuần tra, nếu Tào Khiết mang theo huyết sát thạch lật ngược con đường nhỏ kia, rất có thể sẽ bị bắt. Một khi bị tra ra, trong túi trữ vật có huyết sát thạch, vậy thì Tào Khiết thân là một võ sư bình dân tất nhiên sẽ bị đuổi khỏi võ viện, muốn tu luyện chỉ có thể đến Thương Sơn cùng yêu tộc chinh chiến, từ đó có được tài nguyên tu luyện. Cách hang động Tào Khiết ẩn nấp mấy chục mét. Cửu Cát mở mắt, yên lặng nhìn Tào Khiết. Động thủy u tối đen như mực. Võ sư cho dù võ công cao cường đến đâu, tầm nhìn cũng khó có thể nhìn xa được. Thế nhưng dù cho tối tăm đến đâu, tâm nhãn cổ đều có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của sự vật. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quang. Lặng lẽ vận chuyển tâm pháp. Vân kính tâm hồ, ánh sáng soi rọi thần minh. Lục khí vận chuyển toàn thân. Tốn hết 7-8 giây thời gian. Lục khí hợp nhất. Phi đao vô quang trong tay Cửu Cát rời tay bay ra. Bành, một đao bắn trúng trâm cài tóc trên đầu Tào Khiết. Trâm cài tóc bị một đao cắt thành hai đoạn, phi đao vô quang cũng ghim sâu vào vách đá sau lưng Tào Khiết. Tào Khiết đầu tóc rối bù trong phút chốc lại không kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cửu Cát xuất đao trong bóng tối, 10 tên Tào Khiết cũng có thể giết được. Có điều, không cần thiết. Cửu Cát chỉ là muốn thử đao, mà Tào Khiết là đệ tử võ viện, mà lần này võ viện phái tới một vị giáo tập ít nhất là nhị phẩm võ sư. Cửu Cát không cần thiết tự tìm phiền phức cho mình. Tào Khiết đầu tóc rối bù ít nhất 3 nhịp thở mới hoàn hồn. Hoàn hồn, Tào Khiết lập tức đi vào trong động. Mà Cửu Cát lại một lần nữa vận chuyển ra 6 luồng đạo chân khí, trong tay cũng đã nắm lấy thanh phi đao vô quang thứ hai. Tào Khiết bị kinh hãi chui vào trong động. Thế nhưng vừa vào động, Tào Khiết liền ngây người. Hai vị sư huynh của nàng lúc này lại ôm chặt lấy nhau, cắn xé cổ của đối phương, máu chảy đầm đìa. Lúc Tào Khiết tiến vào mật động, hai tên võ sư miệng đầy máu tươi, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tào Khiết, trong con ngươi không có một tia nhân tính, chỉ còn lại điên cuồng và khát máu. Một tên võ sư đột nhiên lao tới như dã thú. Tào Khiết cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Phốc một tiếng, trường kiếm đâm xuyên cổ họng tên võ sư này, mà tên võ sư này vẫn như cũ điên cuồng nhào về phía Tào Khiết, giống như không hề bị thương chút nào. Tên võ sư còn lại cũng phát ra tiếng kêu kỳ quái trong cổ họng, há ra một đôi răng nanh đầy máu tươi nhào về phía Tào Khiết. Tào Khiết vội vàng né tránh. Mấy lần lên xuống, Tào Khiết lại bởi vì không nhìn thấy đường mà trượt chân ngã xuống vực sâu của động dung nham. Động Thủy U trên con đường nhỏ nằm ở rìa tảng đá khổng lồ. Vi Không Sơn thêm than củi vào một hỏa bồn đã cháy hết. Đột nhiên, vô số tiếng vỗ cánh vang lên bên tai. Vi Không Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó mấy trăm mét. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều con dơi. Chỉ cần dơi không trở thành đại yêu, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có uy hiếp đối với Vi Không Sơn. Hắn đã hóa khí thành cương, huyền cương có thể hình thành áo giáp bên ngoài cơ thể, điều này đã đứng ở thế bất bại. Ngược lại, kiếm cương vừa ra là có thể giết sạch đám tiểu dơi này. Có điều, đám dơi này cũng thức thời, chỉ lướt qua từ xa, căn bản không dám đến trêu chọc Vi Không Sơn. Tiếng vỗ cánh của đàn dơi truyền đi rất xa. Điều này khiến Vi Không Sơn một lần nữa cảm thán mức động lớn của động Thủy U, cho dù là nhà họ Lương chắc chắn cũng chưa thăm dò hết động Thủy U, thế nhưng nếu như không có con đường nhỏ hai bên cháy rực lửa này, bất kỳ ai thăm dò trong động Thủy U rộng lớn đều sẽ lạc đường. Ở nơi âm u cách Vi Không Sơn 7-800 mét, vô số con dơi lao vào người hai con quái vật dị dạng, điên cuồng hút máu của bọn chúng. Cách bọn chúng khoảng 2-30 mét, trong một khe đá, làn khói trắng lượn lờ bay lên. Con dơi to bằng chậu rửa mặt ngửi thấy làn khói độc này, đều tránh xa như tránh tà. Một lát sau, dơi bay đi. Tại chỗ chỉ còn lại hai bộ xương khô. Cửu Cát từ trong khe đá nhảy ra, nhặt lấy hai cái túi trữ vật, cũng nhặt lấy một thanh phi đao vô quang đã hỏng. Vân kính phi đao xuất đao uy lực quá lớn. Một đao ra, phi đao lập tức hỏng. Phi đao vô quang chỉ là phi đao do thợ rèn bình thường rèn ra, một đao hỏng cũng chuyện đương nhiên. Sau khi dọn dẹp qua loa, Cửu Cát hướng về phía Tào Khiết rơi xuống, nhảy xuống. Động Thủy U dưới vực sâu. Cùng một tiếng, Tào Khiết rơi xuống nước. Điều kỳ lạ là nước rất yên tĩnh. Bành, Tào Khiết thi triển khinh công từ trong nước nhảy lên, rơi xuống bờ sông ngầm. Tiếp đó, Tào Khiết lấy từ trong túi trữ vật ra một khối đá dạ minh, sau đó ném ra. Đá dạ minh rơi xuống vách núi mà Tào Khiết trượt chân ngã xuống, chiếu rõ ràng hai vị sư huynh đã bị biến dị. Hai vị sư huynh sau khi hấp thu huyết sát thạch bị biến dị cũng không có nhảy xuống theo. Bọn họ đứng ở mép vực gào thét, dường như đang gọi cái gì đó. Tào Khiết nhìn thấy dơi dày đặc từ trên trời giáng xuống, bao phủ hai vị sư huynh lại. Ừm. Tào Khiết khẽ kêu một tiếng. Trên chân nàng dường như có thứ gì đó đang chui vào trong. Tào Khiết cúi đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Một con đĩa to bằng ngón tay cái, vậy mà đã chui vào trong đùi của nàng. Khốn kiếp, Tào Khiết lại lấy ra một khối đá dạ minh kiểm tra đùi của mình, trên đùi có những vết thương mới hình chữ nhật, tất cả đều là vết cắn của đĩa, trong đó thậm chí có hai con đĩa đang chui vào trong đùi. Tào Khiết lấy chủy thủ cắt vết thương ra. Thế nhưng đĩa đã sớm biến mất. Loại đĩa này cắn người căn bản không đau, thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Lúc đĩa hoàn toàn chui vào trong cơ thể Tào Khiết, Tào Khiết cảm thấy choáng váng. Loại đĩa này mang theo độc tố gây tê liệt, điều này khiến cho lúc đĩa chui vào trong cơ thể mục tiêu sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Kinh khủng hơn chính là, nếu như đĩa chui vào đủ nhiều, thậm chí có thể khiến vật chủ tê liệt hôn mê, vật chủ hôn mê sẽ chết đuối trong nước, mà lúc đó sẽ có càng nhiều đĩa chui vào trong cơ thể vật chủ. Lúc cửu cát rơi xuống thung lũng u ám này, Tào Khiết đã ở vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mấy chục con đĩa trong cơ thể đang làm tê liệt cơ thể nàng. Tào Khiết võ công cao cường, độc tố gây tê liệt cũng không thể khiến nàng trực tiếp rơi vào hôn mê sâu. Nàng còn có ý thức. Lúc cửu cát tới gần, Tào Khiết thậm chí còn vung kiếm xua đuổi. Thế nhưng tất cả đều là vô ích. Rất nhanh, Tào Khiết liền nằm xuống phiến đá lạnh như băng. Tất cả sự phản kháng đều là vô ích. Hình như là một nam nhân. Có điều dung mạo lại không nhìn rõ. Đầu Tào Khiết rất choáng, động thủy u lại không có chút ánh sáng nào. Cái gì cũng không nhìn rõ. Mọi chuyện xảy ra đều như mộng. Mặc dù như thế, nhưng Tào Khiết rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì. Nàng không thể phản kháng. Nhiều đĩa như vậy đã chui vào trong cơ thể, thân thể nàng đã trở thành ổ trùng. Bây giờ còn sống, lát nữa sẽ chết. Chết đến nơi rồi, cũng không quan tâm nam nhân này muốn làm gì mình. Không biết qua bao lâu, Tào Khiết từ trên phiến đá bỗng nhiên ngồi dậy. Chuyện xảy ra trước đó, tất cả đều như mộng. Là mơ sao? Tào Khiết sờ lên mặt mình. Là mơ, tiếp đó, Tào Khiết lại sờ lên người mình. Không phải mơ. Tào Khiết đứng dậy, chân trần dẫm lên phiến đá lạnh như băng. Nàng từ trong túi trữ vật lại lấy ra một khối dạ minh châu. Trên mặt đất có rất nhiều côn trùng. Có điều đều đã chết, toàn bộ đều là đĩa. Tào Khiết suy nghĩ một hồi, mượn đá dạ minh nhìn rõ ràng xung quanh là một đầm nước. Nước trong đầm nước là nước chết. Cho nên mới sinh ra một đám đĩa đáng sợ như vậy, võ sư chỉ có tu luyện đến hóa khí thành cương, có hộ thể huyền cương mới không sợ loại đĩa này. Động thủy u này thật sự là quá đáng sợ. Tào Khiết tuy rằng rất muốn tắm rửa thân thể một chút, nhưng nàng căn bản không dám tắm rửa trong đầm nước này. Chỉ có nước sông chảy trong sông ngầm mới có thể dùng để tắm rửa. Xung quanh rất trơn trượt. Tào Khiết dùng đá dạ minh dò xét địa hình một hồi, sau đó mới thi triển khinh công đi lên trên. Leo lên nơi âm u, nhìn thấy con đường hai bên đốt hỏa bồn, Tào Khiết lúc này mới yên tâm. Con đường nhỏ xuyên qua động thủy u này, một đầu thông đến thủy sát quật, một đầu khác thông đến lối ra của động thủy u, chỉ cần tìm được con đường này, sẽ không bị lạc đường trong động thủy u, thủy sát quật. Cửu Cát đã lặng lẽ trở về, hắn lần nữa ngồi xuống trong vòng lửa, để cho thủy tức cổ của mình hấp thu sát khí. Vừa rồi, Cửu Cát không chỉ thử đao, hơn còn đích thân ra tay cứu người. Chuyện cứu người tạm thời không đề cập tới. Uy lực của Vân Kính Phi đao vẫn làm cho Cửu Cát khá hài lòng. Khoảng cách xa, uy lực lớn. Hơn xa cung nỏ loại mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là xuất đao quá chậm. Xuất một đao cần 7, 8 giây thời gian, điều này rất ảnh hưởng đến thực chiến. Đây hẳn là do Cửu Cát luyện tập quá ít, chỉ cần luyện tập nhiều là có thể tăng tốc độ xuất đao. Lần thử đao này, Cửu Cát không những không giết chết Tào Khiết, ngược lại còn đích thân ra tay cứu mạng nàng. Trên đường còn được hai cái túi trữ vật. Chỉ là trong túi trữ vật cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ tìm được một ít bạc, những thứ khác quá dễ nhận biết, Cửu Cát sau khi kiểm tra qua liền thuận tay ném vào trong khe đá, chỉ bỏ hai cái túi trữ vật vào bên trong quần áo. Lúc này, Cửu Cát lần nữa ngồi xếp bằng ở vị trí vòng lửa thứ 7. Cửu Cát lần nữa soi vào Vân Kính Tâm Hồ, 6 luồng chân khí, vận chuyển không ngừng. Trăm hay không bằng tay quen, quen rồi tự nhiên thành thần. Tào Khiết sau khi tắm rửa sạch sẽ trong dòng nước chảy, thay quần áo mới, một lần nữa trở về thủy sát quật. Tin tức hai vị sư huynh bỏ mạng, Tào Khiết không nói cho bất kỳ ai. Nàng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lương Thụy Vũ kia thật sự là quá độc ác, tuy rằng bản thân và hai vị sư huynh bị lừa, nhưng ba người bọn họ đúng là đang trộm đồ của nhà họ Lương. Hành vi này rất thất đức, một khi nói ra, Tào Khiết tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi võ viện. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bị người ta lừa gạt còn chưa tính, sau đó nam nhân xuất hiện kia rốt cuộc là ai, Tào Khiết trong lòng rối bời, cố gắng trấn định. Tào sư muội, muội đi đâu vậy? Một nam đệ tử võ viện hỏi. Ồ, thì ra là Vương sư huynh, ta vừa rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Tào Khiết hơi luống cuống biện minh. Ồ, vị Vương sư huynh kia ánh mắt lóe lên, cũng không truy hỏi thêm gì nữa, mà xoay người rời đi. Ba ngày sau, một tên đệ tử võ viện bẩm báo với giáo tập võ viện Huyền Hy Bình. Võ sư Diêu Chấn và Thang Lôi mất tích. Huyền Hy Bình không để ý, người lớn như vậy sao có thể mất tích được, nhất định là tự ý đi thăm dò động thủy u rồi. Nửa tháng sau, Diêu Chấn và Thang Lôi vẫn chưa trở về. Giáo tập võ viện Huyền Hy Bình thở dài một hơi, hai người này hẳn là đã gặp nạn, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng lâu như vậy mà không trở về. Huyền Hy Bình cũng không định đi tìm. Sống chết có số. Giáo tập võ viện không phải là bảo mẫu, đệ tử võ viện sau này là muốn lên chiến trường yêu tộc Môn Trạch, làm gì mà phải làm ra vẻ tình cảm như vậy, Huyền Hy Bình bình tĩnh như vậy. Ngược lại nằm ngoài dự đoán của một người. Người đó chính là Lương Thụy Vũ. Trên con đường nhỏ hai bên đốt đầy hỏa bồn của động thủy u, Lương Thụy Vũ mặc võ phục màu vàng đi về phía thủy sát quật. Thủy sát quật. Trong một gian phòng thượng hạng, Lương Thụy Vũ trên mặt mang theo khí chất âm nhu cùng giáo tập võ viện Huyền Hy Bình đang đánh cờ. Lúc này, Lương Thụy Vũ cũng đã có tu vi nhị phẩm, không khác gì với sư phụ ngày xưa là Huyền Hy Bình. Ta nghe nói có hai vị sư đệ mất tích trong động thủy u, Lương Thụy Vũ chậm rãi nói. Đích thực là như vậy. Sư phụ không định đi tìm sao? Hừ. Loại người bất nhân bất nghĩa này, có gì đáng để đi tìm? Huyền Hy Bình nói. Có lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa, mà là vô ý rơi vào trong đó, đệ tử gặp nguy hiểm, thân là sư trưởng sao có thể không quản. Ý của ngươi là đi tìm một chút. Lương Thụy Vũ gật đầu. Huyền Hy Bình trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, hai vị đệ tử Diêu Chấn và Thang Lôi, vô duyên vô cớ mất tích, lão phu thân là giáo tập võ viện, đích thực là nên đi tìm một chút. Hai người đánh cờ xong. Lương Thụy Vũ rời khỏi thủy sát quật, trước khi rời đi, nam tử có tướng mạo âm nhu này lại nhìn Tào Khiết một cái thật sâu. Trải qua gần một tháng tu luyện này, Tưởng Ngọc Thanh đã có thể ngồi ở vòng lửa thứ ba tu luyện. Cửu Cát cũng vậy. Cửu Cát thân là cổ sư, hắn căn bản không cần tự mình luyện sát, toàn bộ quá trình luyện sát đều giao cho Thủy Tức Cổ. Thủy Tức Cổ hiện tại đã lột xác thành trùng. Thủy Tức Cổ thành cổ phản hồi linh khí tự mang theo một tia thủy sát. Cửu Cát cũng đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình đang biến hóa, hắn đã có thể làm được khí trung ẩn chứa sát, trở thành tứ phẩm võ sư. Bước tiếp theo chính là phục dụng Thiên Cương Đan, hóa khí thành cương, bước vào thượng tam cảnh. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện này, tốc độ lục khí hợp nhất của Cửu Cát cũng càng ngày càng nhanh, lúc trước cần 7-8 giây, mà bây giờ chỉ cần 3 giây. 3 giây dường như đã đến cực hạn. Vân Kính Tâm Hồ. 6 luồng chân khí xuyên qua, du tẩu toàn thân Cửu Cát, cuối cùng hội tụ ở linh cốc huyệt, sau đó từ linh cốc huyệt tản ra toàn thân. Lặp đi lặp lại, trở thành bản năng. Cùng lúc đó, trong bóng hình của Vân Kính Tâm Hồ, Cửu Cát nhìn thấy rõ ràng Thủy Tức Cổ nằm ở phổi của mình. Lúc này Thủy Tức Cổ đã trưởng thành. Thủy Tức Cổ sau khi trưởng thành và con đĩa bò ra từ trong cơ thể Tào Khiết giống nhau như đúc. Có lẽ những con đĩa kia chính là cổ trùng nguyên thủy của Thủy Tức Cổ. Nếu như cổ trùng nguyên thủy của Thủy Tức Cổ xuất hiện từ động thủy u, vậy thì võ tiên thế gia nhà họ Lương cũng giống như Thiết Kiếm Sơn Trang, là một ổ chế cổ, luyện cổ. Nhà họ Lương đường đường là võ tiên thế gia, có cần thiết phải luyện cổ không, cấu kết với đại yêu, phản bội nhân tộc, khiến Mân Giang đổi dòng. Đối với nhà họ Lương có lợi ích gì? có lẽ Thủy Long Bang chỉ chèn ép được một số ít người trong nhà họ Lương. Dù sao nhà họ Lương cũng một gia tộc lớn. Có điều, chuyện này thì có liên quan gì đến mình, Cửu Các hiện tại còn tự lo không xong, thật sự không có năng lực lo cho thiên hạ. Chờ đến khi nào mở được không khiếu trong cơ thể mình, tách cổ trùng ra khỏi người mình, dùng cổ mà không lo hậu hoạn, sau đó đi tìm hiểu những chuyện bí mật này cũng không muộn. Tối hôm đó, Phi Không Sơn mang theo hai người dùng cơm ở Thủy U Phường. Trên bàn cơm, khoảng thời gian tới ta có hơi bận, nếu như ta không có ở đây thì hai người cứ đến Thủy Sát Quật dùng cơm. Vi Khôn Sơn nói. Vì sao? Tưởng Ngọc Thanh nhíu mày hỏi. Ta tiếp nhận một nhiệm vụ của Thủy U Phường, đi tìm hai tên đệ tử võ viện đã mất tích nửa tháng nay. Động Thủy U rộng lớn như vậy, làm sao có thể tìm được? Cửu Các vừa ăn cơm cá thịt, vừa nói. Cố gắng tìm. Nếu như tìm được, có 10 miếng ngũ trảo kim nguyên. Nếu như là thi thể thì sao? Một cổ thi thể, một miếng kim nguyên. Cửu Các không hỏi thêm, thi thể ở đâu hắn đương nhiên biết rõ, thậm chí đến cả túi trữ vật của hai tên kia hắn cũng đã lục soát qua. Chỉ là không thể nói ra. Nói ra lại phải giải thích vì sao mình biết. Mặc dù cái chết của hai tên kia không liên quan đến Cửu Các, nhưng Cửu Các cũng chẳng muốn giải thích. Phiền phức, đệ tử võ viện luyện sát mất tích, võ viện không tìm, nhà họ Lương không tìm, lại để ngươi đi tìm. Võ viện không tìm là bởi vì sợ bị người ta dị nghị, e ngại người ngoài nói bọn họ nhân lúc tìm kiếm người lại giấu đi bảo vật, mà đệ tử võ viện ai nấy đều kiêu ngạo, tuyệt đối không muốn đưa túi trữ vật cho võ sư nhà họ Lương kiểm tra, nên bọn họ không tìm. Nhà họ Lương không tìm, có lẽ là bởi vì ngại phiền phức, nên ban bố nhiệm vụ, để đám gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Lương như chúng ta đi tìm. Người nhận nhiệm vụ đâu chỉ một mình Cửu Cửu. Đương nhiên không chỉ. Ồ, Cửu Cửu hãy cẩn thận một chút. Cửu Các bỏ miếng tiết canh vào trong miệng, không nói gì nữa. Nhà họ Lương cho phép người ngoài tìm kiếm Thủy U Động. Điều này chứng tỏ toàn bộ nhà họ Lương có lẽ không biết chuyện luyện cổ ở Thủy U Động. Nói cách khác, Thủy Long Bang chỉ mới xâm nhập một phần vào nhà họ Lương. Chỉ có số ít võ sư nhà họ Lương biết chuyện luyện cổ ở Thủy U Động, thậm chí còn tham dự vào, đại đa số võ sư nhà họ Lương đều không biết. Bang chủ Thủy Long Bang dường như chỉ là nhất phẩm cổ sư, vẫn chưa thành tựu cổ tiên, nếu không hắn ta cũng sẽ không thèm muốn tinh huyết giao long. Mà nhà họ Lương là đại gia tộc có rất nhiều võ tiên, một gia tộc võ tiên như vậy tuyệt đối không thể nào đi theo tà đạo, chỉ có thể là số ít người nhà họ Lương phản bội nhân tộc cấu kết với yêu thú. Đương nhiên cũng có một khả năng khác là Thủy Long Bang chỉ lấy cổ trùng nguyên thủy ở Thủy U Động, nơi luyện cổ chân chính không phải ở đây. Kỳ thật khả năng này càng lớn, càng phù hợp với lẽ thường. Nếu nói kẻ phản bội nhân tộc chỉ là một hoặc vài tên võ sư nhà họ Lương, vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng đặt nơi luyện cổ ở Thủy U Động. Chỉ có thể bắt cổ trùng nguyên thủy ở Thủy U Động mang ra ngoài luyện cổ. Dù sao luyện cổ cần phải dùng đến người sống. Nơi luyện cổ không chỉ máu me tàn nhẫn, như tu la luyện ngục, mà còn cần rất nhiều tài nguyên. Người thử cổ ăn uống, đều là một đống lớn. Ở Thủy U Động bị nhà họ Lương canh giữ nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng dễ dàng vận chuyển những vật tư này ra vào. Có nghĩa là trong Thủy U Động hẳn không tồn tại nơi luyện cổ. Nếu đã như vậy, Cửu Cửu Vi Không Sơn đi Thủy U Động dò xét hẳn là an toàn. Dù sao nhà họ Lương và Thủy Long Bang nhất định có quan hệ mật thiết, sau này nếu gặp Chu Thiếu Tuyền ngược lại có thể trao đổi tình báo này, còn nếu không gặp thì thôi, bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao Chu Thiếu Tuyền không tới tìm ta, đã qua bao lâu rồi, chuyện Cửu Các ta và phụ thân Trương Hiếu Kính đoạn tuyệt quan hệ cha con, đầu nhập vào nhà họ Vi chắc hẳn đã sớm truyền ra ngoài. Chu Thiếu Tuyền sẽ không ngu ngốc đến mức không tìm được ta chứ, chẳng lẽ Chu Thiếu Tuyền và Lãnh Ngọc Trinh gặp phiền phức rồi, kệ hắn. Nâng cao võ công, nghiên cứu ngu cổ chi thuật và luyện đan chi thuật mới là điều ta nên làm, những chuyện khác đều không quan trọng. Chuyện xảy ra ở Thủy U Động cứ coi như không biết. Sau khi ăn cơm xong ở Thủy U Phường, Vi Khôn Sơn đưa Cửu Các và Tưởng Ngọc Thanh trở về. Những ngày tiếp theo, Cửu Các và Tưởng Ngọc Thanh tiếp tục luyện sát theo quy luật. Tưởng Ngọc Thanh luyện sát, còn Cửu Các thì soi rọi vân kính tâm hồ cố gắng biến nó thành bản năng. Ngày hôm sau, Vi Khôn Sơn đã trở về. Thủy U Động thực sự quá lớn, hơn nữa đại đa số nơi đều tối đen không thấy ánh sáng. Vi Không Sơn cùng với mấy tên võ sư nhận nhiệm vụ đã tìm kiếm cả ngày, không thu hoạch được gì. Vi Không Sơn ăn cơm ở bên ngoài, lại mang theo hộp thức ăn vào. Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh trốn trong phòng bính tự số 9 ăn cơm. Cùng lúc đó, phòng bính tự số 19. Tào Khiết lại vẽ xong một bức tranh. Sau lưng Tào Khiết, đã treo 4-5 bức tranh. Mỗi bức tranh đều có hai người. Một nam một nữ. Nữ tử là Tào Khiết. Dung mạo nam tử căn bản không nhìn rõ, chỉ có một đường nét khuôn mặt. Bức tranh vẽ cảnh tượng hết sức kiều diễm. Ai? Tào Khiết thở dài một hơi, vẽ nhiều tranh như vậy rồi, vẫn không nhớ nổi dung mạo nam tử kia. Tào Khiết dán bức tranh trên tay lên tường, những bức tranh này nàng chỉ có thể tự mình thưởng thức. Đệ tử võ viện. Ngoại trừ giáo tập võ viện là Huyền Hy Bình ở phòng thượng đẳng, những đệ tử còn lại đều ở phòng trung đẳng và hạ đẳng. Thông thường nữ đệ tử ở phòng trung đẳng, nam đệ tử ở phòng hạ đẳng. Bọn họ đều không cần tự mình bỏ ra bạc, hoàn toàn do võ viện chi trả. Võ viện đại diện cho Đại Càn Vương Triều, mà nhà họ Lương là thế lực được Đại Càn Vương Triều phân phong, song phương là hợp tác chứ không phải đối lập. Lúc Tào Khiết hoàn thành bức tranh, Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh cũng trốn trong hang động ăn cơm xong. Tưởng Ngọc Thanh nhường hết cá thịt và tiết canh cho Cửu Cát, nàng chỉ ăn một ít cơm trắng. Tưởng Ngọc Thanh rất thích ăn cái này. Thậm chí Cửu Cát còn hoài nghi trong người Tưởng Ngọc Thanh có phải có cổ trùng đặc thù nào đó hay không, cần phải ăn loại gạo đặc biệt này. Tưởng Ngọc Thanh vẫn còn đang nhai kỹ nuốt chậm cơm trắng trong hang động, từng hạt cơm trắng dính trên khóe miệng, lại bị nàng liếm vào trong miệng, mỗi lần nhai đều hưởng thụ vô cùng. Để Tưởng Ngọc Thanh lại từ từ ăn cơm, Cửu Cát thu dọn bát đũa xong, xách hộp thức ăn đi ra khỏi hang động. Cửu Cửu. Thủy U Động này rộng lớn như vậy, bên trong nhất định ẩn giấu nguy hiểm to lớn, chớ nên hành động một mình. Cửu Cát dặn dò lúc trả lại hộp thức ăn. Ừm. Ta biết. Ngươi và Ngọc Thanh muội muội cứ việc luyện sát cho tốt, sau khi luyện sát xong chúng ta liền rời khỏi nơi này. Vi Không Sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói. Sau một ngày thăm dò, Vi Không Sơn cũng cảm thấy Thủy U Động này không hề đơn giản. Nhưng dù sao Vi Không Sơn cũng tu vi hóa khí thành cương, có huyền cương hộ thể, nguy hiểm bình thường thật sự không thể nào uy hiếp được hắn. Lại qua một ngày, Vi Không Sơn không trở về. Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh hơi lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Võ công của Vi Không Sơn cao hơn hai người rất nhiều, nguy hiểm mà hắn không đối phó được, hai người càng không thể nào ứng phó được. Buổi tối hôm đó hai người bỏ ra hai lượng vàng ăn một bữa cơm ở thủy sát quật. Món ăn đơn giản, thậm chí có thể nói là khó ăn. Đệ tử võ viện ăn còn ngon hơn hai người, hơn nữa còn không cần bỏ tiền. Cửu Cát dùng số vàng lấy được từ trong túi trữ vật của một tên đệ tử võ viện để thanh toán. Ngày thứ ba, Vi Không Sơn bình an trở về, hắn không bị thương, nhưng đồng bạn cùng hắn đi dò xét, chết mất một người. Tên kia bị một con cương thi giết chết. Trong thủy u động tích tụ rất nhiều thủy sát, nếu người chết mà thi thể bị thủy sát xâm nhập trong thời gian dài, sẽ biến thành thủy cương thi đại khái có tu vi tứ phẩm võ sư. Thủy cương thi thân thể cứng rắn, giỏi ẩn nấp dưới nước, nhưng kiếm cương có thể giết, lợi trảo của nó cũng không phá nổi huyền cương, không thể nào uy hiếp được lão phu. Điều thực sự khiến lão phu cảm thấy nguy hiểm là lạc đường, trong thủy u động chỉ cần nhìn thấy hỏa đạo, sẽ không bị lạc đường, nhưng nếu không nhìn thấy hỏa đạo, vậy thật sự không biết mình đã chui vào nơi nào. May mà lão phu đã làm ký hiệu dọc đường, nếu không thật sự không trở về được. Cửu Cửu. Vẫn là đừng đi sâu vào nữa. Cửu Cát lại một lần nữa nhắc nhở. Đúng vậy. Không Sơn hiền chất vẫn nên cẩn thận là hơn, vì chút tiền tài không đáng, nhà họ Vi cũng không thiếu chút đó, không cần thiết khiến bản thân gặp nguy hiểm. Ừm. Mọi người yên tâm, lần này đi sâu vào ta cũng chỉ là tò mò, tiếp theo ta sẽ ra ngoài làm việc. Vi Không Sơn nói. Sau khi Vi Không Sơn rời đi, Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh lại cùng nhau tu luyện. Hiện tại Tưởng Ngọc Thanh đã có thể đi vào vòng lửa tầng thứ hai tu luyện. Ánh lửa màu xanh lục chiếu lên mặt Tưởng Ngọc Thanh, khiến khuôn mặt nàng hiện lên một màu xanh biếc. Tưởng Ngọc Thanh tu luyện ở vị trí nào, Cửu Cát cũng không hề kém cạnh, hắn cũng đi vào tầng thứ hai hỏa quyển. Nhưng lúc này lại có vấn đề mới. Vòng ngoài lớn, vòng trong nhỏ. Ở vòng ngoài không hề chật chội, nhưng tu luyện ở vòng trong lại càng ngày càng chật chội. Võ sư ngồi thiền ở vòng thứ hai gần như là người chen chúc người, đến vòng thứ nhất thì phải xếp hàng. Hôm nay ngồi thiền ở vòng thứ hai. Cửu Cát gặp một người quen. Tào Khiết gần như là ngồi thiền sát bên cạnh Cửu Cát, hai người đệm dựa chạm vào đệm dựa, cánh tay chạm vào cánh tay. Tào Khiết là cố ý đi tới đây, bởi vì nơi này chỉ còn trống một chỗ, nếu nàng không ngồi vào đây sẽ bị người khác cướp mất. Cửu Cát vẫn như cũ đứng khoanh chân không luyện sát, hoặc nói người luyện sát không phải là Cửu Cát, mà là thủy tức cổ trong cơ thể hắn. Cửu Cát soi rọi vân kính tâm hồ, không ngừng luyện tập lục khí hợp nhất. Thời gian vận khí 3 giây, tuy rất khó đột phá, nhưng không có nghĩa là không thể đột phá. Trong lúc chiến đấu nhanh hơn một chút, có lẽ chính là ranh giới giữa sống và chết. Không biết qua bao lâu, Tưởng Ngọc Thanh đứng dậy rời đi, Cửu Cát cũng theo đó đứng dậy, xoay người rời đi. Tào Khiết cũng đứng dậy theo, nhìn Cửu Cát rời đi không nói một lời. Nam tử này Tào Khiết đã từng gặp qua. Nửa năm trước, trong thư phòng của Ngao Thanh Sơn, tu luyện đến ngũ phẩm, Tào Khiết tự nhận đã có thể giết chết Ngao Thanh Sơn, vì vậy cố ý lên Ngao phủ ép Ngao Thanh Sơn ký vào sinh tử trạng. Nhưng lại không thấy Ngao Thanh Sơn, ngược lại nhìn thấy tên mù này và thê thiếp nha hoàng của Ngao Thanh Sơn làm chuyện hoang đường. Tào Khiết tuy rằng vô cùng tiếc nuối vì không tự tay giết chết Ngao Thanh Sơn, nhưng nàng lại thuận tay báo quan. Hiện tại tên mù này bình an vô sự, chỉ có thể chứng minh Ngao Thanh Sơn đích thực là do hắn giết. Phủ nha chỉ quản người thường căn bản không quản võ sư, mà thành chủ cũng chỉ quản võ sư bình dân, nếu là võ sư của gia tộc Võ Tiên, trừ phi phạm phải chuyện lớn, nếu không phủ thành chủ cũng sẽ không quản. Rốt cuộc hắn là thật sự mù hay là giả mù, Tào Khiết nhớ lại kiếm của mình lúc đó. Kiếm đâm thủng dải lụa che mắt của Cửu Cát, mà Cửu Cát lại không hề nhúc nhích. Chính là kiếm đó Cửu Cát đã lừa gạt Tào Khiết, khiến Tào Khiết cho rằng Cửu Cát chỉ là một người thường không thể nào tu luyện. Tào Khiết không xác định Cửu Cát có phải thật sự mù hay không, nhưng định lực của Cửu Cát quả thực kinh người. Tào Khiết tự nhận nếu đổi lại là mình, nàng không làm được. Sau khi Cửu Cát rời đi, Tào Khiết vô thức đi theo. Tên mù này lúc nào cũng nhắm chặt hai mắt, hành động lại không khác gì người thường, nhìn thế nào cũng không giống người mù. Nhưng hắn căn bản không cần thiết phải giả mù. Giả mù ít nhất cũng phải có động cơ chứ, nam tử này là một tên mù thật sự. Nếu hắn là thật sự mù, vậy hắn ở trong thủy u động tối đen như mực và ở thủy sát cuộc đèn đuốc sáng trưng, không có gì khác biệt. Hắn hoàn toàn có khả năng tìm được mình đang hôn mê trong thủy u động tối đen như mực, và dùng phương pháp đó cứu mình. Tào Khiết càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sau khi đã hoài nghi, Tào Khiết càng nhìn càng cảm thấy Cửu Cát giống người kia. Khuôn mặt của hắn, đường nét của hắn, cử chỉ của hắn, hoàn toàn trùng khớp. Phòng bính tự số 9. A Cửu. Vào xem sách một lát đi. Tưởng Ngọc Thanh nói, đôi mắt như nước. Ừm. Cửu Cát nửa chối nửa đồng ý, đi vào trong hang động. Cửu Cát lấy Huân Trùng Thư từ trong túi trữ vật ra, mở mắt trái ra xem. Có thời gian thì đọc sách. Đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự hiện. Hôm nay Vi Khôn Sơn không có ở đây. Lúc Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh đọc sách, rõ ràng là thả lỏng hơn rất nhiều. Cửu Cát vừa đọc sách thậm chí còn vừa ngân nga. Phòng bính tự số 9 là một cái hầm mở rộng. Cửa vào hầm không chỉ rất kín đáo, hơn nữa còn có một khúc quanh. Tào Khiết đi theo Cửu Cát từ xa đến phòng bính tự số 9. Nam nữ ở chung một phòng. Tào Khiết đứng ở cửa vào hầm, không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh ẩn ẩn hiện hiện cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, nàng đại khái cũng đoán được. Tào Khiết rời khỏi cửa vào. Cửa vào này vốn đã kín đáo, nếu nàng đứng ở đây lâu, hai tên võ sư bên trong nhất định sẽ phát hiện ra. Hơn nữa tên mù kia đã mắt không thấy, vậy thì giác quan của hắn nhất định càng nhạy bén hơn. Phòng bính tự số 9 ngoại trừ cửa vào này ra còn có một cửa sổ. Cửa sổ chính là hai cái lỗ to bằng nắm tay, có thể cho ánh lửa bên ngoài chiếu vào trong phòng. Tào Khiết tự mình ở phòng bính tự số 19 cũng một gian phòng trung đẳng. Cho nên Tào Khiết rất quen thuộc với kết cấu của gian phòng trung đẳng này. Nàng đi đến bên cạnh một bức tường đá. Bức tường đá này không có đào hang động, xây dựng cái gọi là phòng hạ đẳng. Lý do rất đơn giản, một khi đào hang động sẽ đào vào phòng bính tự số 9 của Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh. Tào Khiết dựa lưng vào đây giả vờ nghỉ ngơi. Không xa. Vương Hiên sư huynh chào hỏi Tào Khiết, Tào Khiết mỉm cười đáp lại. Vương Hiên sư huynh xoay người rời đi. Thấy xung quanh không còn ai chú ý, Tào Khiết áp tai vào vách đá, vừa mới áp tai vào vách đá. Biểu cảm của Tào Khiết lập tức trở nên say mê, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Là âm thanh đó. Không sai. Chắc chắn là hắn. Không, nhất định là hắn. Đúng lúc Tào Khiết đang nghe lén. Vương Hiên sư huynh của nàng lặng lẽ đi vào phòng bính tự số 19. Đây là nơi ở mà Thủy Sát Quật, Ngao Cung phân cho Tào Khiết. Võ sư võ viện đều rất coi trọng võ đức, rất xem trọng thanh danh, tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào nơi ở của người khác. Vương Hiên cũng rất xem trọng thanh danh. Cho nên hắn nhất định phải xác định bốn phía không có ai mới xông vào. Trong phòng bính tự số 19 không có một ai, nhưng cũng không có thứ gì khác. Trống rỗng, không có gì cả. Nơi ở mà Thủy Sát Quật cung cấp ngay cả cửa cũng không có, người bình thường sẽ không để đồ trong hang động. Vương Hiên ngửi ngửi trên giường của Tào Khiết. Trên vách hang động có dấu vết dán giấy. Nhưng Tào Khiết lúc rời khỏi hang động của mình đã mang tất cả số giấy đó đi, Vương Hiên cũng không biết Tào Khiết rốt cuộc đã dán những gì. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tào Khiết sư muội rất nhanh sẽ trở về, vì thanh danh của mình, Vương Hiên tuyệt đối không thể để sư muội chặn lại ở trong hang động. Vương Hiên chui ra khỏi hang động của Tào Khiết, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Tào Khiết vẫn còn đang nằm úp sấp ở bên ngoài phòng bính tự số 9, hơi thở màu trắng nàng thở ra, khiến vách hang động dính một tầng hơi nước mỏng. Tối hôm đó, sau khi tu luyện xong, Tào Khiết trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Tào Khiết lại lấy bút vẽ và giấy từ trong túi trữ vật ra. Từng tờ giấy vẽ được trải ra. Trên giấy đều là tranh vẽ nam tử không có mặt kia ở chung với Tào Khiết. Tào Khiết cầm bút lên. Thêm vài nét bút trên khuôn mặt trống không. Chỉ với vài nét bút, khuôn mặt của Cửu Cát liền hiện ra trên giấy. Thời gian tiếp theo. Cứ cách vài ngày Vi Không Sơn lại trở về một lần, kể về những khó khăn mà hắn gặp phải trong Thủy U Động, và những lợi ích thu được. Nếu Vi Không Sơn thu thập được bảo vật, ngày đó sẽ giao cho nhà họ Lương, nhà họ Lương xem xét xong, đại đa số sẽ trả lại cho Vi Không Sơn, chỉ có số ít đồ vật sẽ bị lấy đi. Nhà họ Lương đúng là rộng lượng, không hổ là đệ nhất gia tộc Lưu Hương Thành, sau này nhà họ Vi chúng ta nếu như phát triển cũng phải có được tấm lòng như vậy. Vi Không Sơn mặt đầy cảm khái nói. Hai người luyện sát thế nào rồi? Ta sắp viên mãn rồi, nhưng mà cần phải luyện sát ở vòng trong, mà người ở vòng trong rất nhiều, thường xuyên không xếp được hàng. Tưởng Ngọc Thanh nhíu mày nói. Bẩm Cửu Cửu. Ta cũng vậy. Cửu Cát đáp. Ta biết trong Thủy U Động còn có một chỗ sát quật, nhưng những nơi khác trong Thủy U Động quá nguy hiểm, hai đứa vẫn là nên luyện sát ở chỗ này, trì hoãn thêm mấy ngày thì cứ trì hoãn, dù sao ta cũng không rảnh rỗi. Vi Khung Sơn nói xong liền móc ra 10 lượng vàng đưa cho Tưởng Ngọc Thanh. Mấy ngày sau, Ngao Cung, phòng ăn bằng đá. Mấy tên võ sư mặc võ phục màu lam trắng, mỗi người bưng một cái khay cơm, túm năm tụng ba ngồi vây quanh. Cửu Cát nhắm hai mắt chống gậy dò đường đi vào phòng ăn. Cây gậy dò đường đánh vào người Tào Khiết. Xin lỗi. Trước khi gậy dò đường của Cửu Cát đánh tới, võ sư đều sẽ né tránh, mà lần này Tào Khiết lại cố ý không né. Công tử. Ngươi mắc bất tiện, để ta giúp ngươi. Tào Khiết mỉm cười, kéo Cửu Cát đi tới bên cạnh bàn ăn. Ngươi muốn ăn gì? Làm phiền cô nương rồi, một bát canh cá nhỏ, cắt thêm mấy miếng tiết canh là được. Cửu Cát móc ra 10 lượng bạc từ trong ngực. Đây là món ăn rẻ nhất mà Cửu Cát tìm được ở Ngao Cung. Để ta đi bưng thức ăn, không cần bạc đâu. Tào Khiết mỉm cười từ chối. Tào Khiết bưng thức ăn tới, lại phát hiện Tưởng Ngọc Thanh đã ngồi xuống đối diện Cửu Cát. Tào Khiết cố gắng giữ nụ cười trên mặt, bưng thức ăn đến bàn Cửu Cát. Đa tạ cô nương, bạc vẫn là cô nương cầm lấy đi. Cửu Cát lại một lần nữa nhét 10 lượng bạc vào tay Tào Khiết. Tào Khiết cầm cũng không được, không cầm cũng không xong. Cuối cùng Tào Khiết vẫn cầm lấy bạc, nàng tự mình ngồi ở bên cạnh ăn cơm, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cửu Cát, trong mắt tràn đầy vẻ dò xét. Không xa, Vương Huy ngồi, hắn nhìn Tào Khiết, rồi lại nhìn Cửu Cát, tâm bất tại ăn uống. Lại qua mấy ngày, lợi dụng lúc Tào Khiết đang ở vòng trong tầng một ngồi thiền luyện sát, Vương Huy như thường lệ xông vào phòng bính chữ 19 của Tào Khiết. Hôm nay không giống. Vương Huy phát hiện trên tường dán giấy tuyên thành, tổng cộng dán 5 bức tranh. Mỗi một tờ giấy đều có một nam một nữ. Nữ là Tào Khiết, nam nhắm mắt là một người mù. Tào Khiết ngã xuống trên phiến đá xanh bóng loáng, còn tên mù kia thì đứng bên cạnh nàng. Môi trường hai người ở chính là động dung nham, xung quanh còn có một bãi nước. Đương nhiên đây đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là sắc mặt Vương Huyên từ khiếp sợ biến thành ngơ ngẩn, từ ngơ ngẩn biến thành xấu hổ, lại từ xấu hổ biến thành điên cuồng. Hai hàng lệ từ khóe mắt Vương Huyên chảy xuống. Ha ha ha ha. Vương Huyên che miệng cười lớn. Mình vậy mà lại coi nữ nhân ti tiện này là ánh trăng sáng trong lòng, thật là buồn cười lại đáng hận.